chính giữa có mấy cái hay vẫn là Hollywood nổi tiếng gợi cảm nữ tinh. Bị quyền uy tạp chí định giá toàn cầu 20 vị xinh đẹp nhất nữ tính trước 6 vị tuyệt sắc giai nhân. Hưởng hết diễm phúc. Bên người mỹ nữ vờn quanh An Tái Minh không. Nhất thiếu đúng là nữ nhân. Nhưng dù là hắn duyệt tận xuân sắc, tại nhìn thấy trước mắt cái này xinh đẹp vô song, cười cười một cái nhăn mày đều tràn ngập mị hoặc xinh đẹp phu nhân lúc như trước sợ ngây người. Hắn biết rõ có thể tới nơi này đều là siêu cấp thế gia cùng đỉnh cấp hào phú thế lực người cầm quyền cùng dòng chính đệ tử. Tuyệt đối không có khả năng có cái nào mỹ nữ minh tinh có thể trà trộn vào ra. Cho nên cái này vũ mỹ phu nhân nhất định C.